Chiến thần cuồng phong, chương 1328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1328, Lăng Khiếu Thịnh ở một bên thì khoanh tay, lầm bầm một câu đồ nhà quê. Nhạc Linh Linh chống nạnh, cô ta hỏi có phải Lăng Khiếu Thịnh muốn chết hay không. Tân Vũ Phong sạm mặt lại, anh nhanh trông đi đến phá vỡ hai thái cực giữa hai người. Được rồi, Nhạc Linh Linh, cô vào ngồi trước đi, trong phòng tôi có đồ uống, cô đi chọn đồ uống đi. Lăng Khiếu Thịnh, anh có chuyện gì thì cứ nói ở nơi này đi. Theo Tân Vũ Phong vừa dứt lời, Nhạc Linh Linh cũng phát hiện ra có một cái tủ lạnh nhỏ trong phòng tiếp khách của Tân Vũ Phong. Nhạc Linh Linh ngạc nhiên đi tới, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Nhạc Linh Linh tới Đông Hoàng, nên hiếm khi nhìn thấy các loại đồ uống hấp dẫn của Đông Hoàng bày trong tủ lạnh. Lúc đó cô ta quên luôn chuyện nhìn chăm chằm Lăng Khiếu Thịnh, bắt đầu chọn lựa đồ uống. Lăng Khiếu Thịnh thấy thế thì nhận ra lúc này sự chú ý của Nhạc Linh Linh không còn đặt ở trên người mình nữa. Lăng Khiếu Thịnh lập tức xoa xoa tay, rồi nhỏ giọng nói. Tân Vũ Phong, cái kia, hai ta có thể nói riêng không? Tân Vũ Phong cười như không cười nhìn Lăng Khiếu Thịnh, sau đó anh gật đầu. Hai người đi ra khỏi phòng tiếp khách. Vẻ mặt của Lăng Khiếu Thịnh liên tục đỏ lên, anh ta không ngừng liếm môi của mình như thể rất ngại mở miệng. Tân Vũ Phong cũng kiên trì chờ. Rốt cuộc Lăng Khiếu Thịnh cũng mở miệng, anh ta nói. Cái kia Tân Vũ Phong, trước đó, lúc vừa gặp mặt ấy, tôi hơi xúc phạm đến anh bỏ qua cho tôi nhé. Trong lúc nhất thời, Tân Vũ Phong có hơi kinh ngạc. Trước đây, lúc Tân Vũ Phong tiếp xúc mấy lần với Lăng Khiếu Thịnh, ấn tượng của anh đối với Lăng Khiếu Thịnh cũng không tốt. Tân Vũ Phong vốn không tính qua lại với loại người vô cùng kiêu ngạo lại ồn ào này. Ngày hôm nay Lăng Khiếu Thịnh lại chủ động tìm Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong cũng rất hiếu kỳ Lăng Khiếu Thịnh muốn nói chuyện gì với anh. Nhưng Tân Vũ Phong không nghĩ tới Lăng Khiếu Thịnh lại trực tiếp nói xin lỗi anh. Tân Vũ Phong còn tưởng rằng Lăng Khiếu Thịnh sẽ vòng tới vòng lui với anh, cuối cùng mới miễn cưỡng cho anh một bậc thang để bước xuống. Nhưng thực sự là Tân Vũ Phong không ngờ Lăng Khiếu Thịnh vừa thành khẩn vừa trực tiếp như vậy. Lăng Khiếu Thịnh thấy Tân Vũ Phong trầm mặc không nói gì, anh ta nuốt một ngụm nước bọt. Cùng lúc đó, trong lòng Lăng Khiếu Thịnh cũng không ngừng kêu khổ. Anh ta biết trên người còn có người, trên trời còn có trời, nhưng sư phụ anh ta xếp thứ 10 trong long bảng, có thể nói là khó gặp đối thủ ở đại hạ. Cho nên Lăng Khiếu Thịnh cũng biết thái độ của mình từ đó tới giờ luôn hống hách đối với người ngoài. Nhưng biết thì anh ta vẫn không muốn thay đổi, và cũng thật sự không muốn thay đổi, tuy như vậy là không tốt thế nhưng Lăng Khiếu Thịnh cảm thấy rất sảng khoái. Cho đến lần này, xem như là Lăng Khiếu Thịnh đã đá phải một cục sắt. Kể cả Nhạc Linh Linh không thừa nhận cũng không được, hành động ngay từ đầu của Lăng Khiếu Thịnh đích thật là xuất phát từ ý tốt, chỉ là có hơi cực đoan mà thôi. Mà dù nói thế nào thì Tân Vũ Phong chỉ một tên lính nhảy dù, không hề có thân thế, bối cảnh, thực lực hay thông tin gì. Vì vậy nên trước đây, không chỉ là Lăng Khiếu Thịnh mà có thể nói là tất cả mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều không lạc quan về việc Tân Vũ Phong gia nhập. Thậm chí họ còn hoài nghi Tân Vũ Phong có lai lịch gì mà lại tham gia vào đoàn đại biểu võ thuật đại hạ để đánh bóng tên tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi Lăng Khiếu Thịnh đứng ra, nếu Tân Vũ Phong thật sự là một con em thế gia chơi bời lêu lổng, bị đoàn đại biểu võ thuật đại hạ sắp xếp tới Đông Hoàng để đánh bóng tên tuổi thì hành động của Lăng Khiếu Thịnh có thể xem như là hà lòng hà giả. Nhưng không ai nghĩ tới, người thanh niên Tân Vũ Phong có bối cảnh thần bí, thực lực thần bí này. Lại có võ nghệ cao cường ở võ đạo. Như vậy, khi Lăng Khiếu Thịnh tỉnh lại sau hôn mê và biết được tin tức này, anh ta đã kinh ngạc choáng váng. Cách chương.